Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 785. Mặc dù giọng nói của Lăng Huyền đã được đè xuống rất thấp, nhưng khi Trần Hữu Nghị cố tình nghe trộm thì không thể thoát khỏi tai anh ta. Sao vậy? Cái gì? Cô không sao chứ? Anh đã gọi y tá chưa? Tôi tạm thời không thể rời đi được. Lăng Huyền nói vậy, vô thức nhìn về phía Trần Hữu Nghị. Người đàn ông nhanh chóng thu lại tầm nhìn, giả vờ đang ăn hoa quả. Vậy được rồi, bây giờ tôi qua đó. Lăng Huyền nói. Cái gì? Cô ấy muốn đi? Khi Trần Hữu Nghị vừa nhận ra được điều này, động tác của anh ta vẫn luôn nhanh hơn suy nghĩ của anh ta. Lăng Huyền đi qua, vốn định nói với Trần Hữu Nghị rằng cô phải đi. Kết quả, nhìn thấy người đàn ông ngã thẳng từ trên giường bệnh xuống dưới, tim cô ấy đập nhanh như muốn chui ra khỏi cổ họng vậy. Vội vàng chạy qua, ôm lấy người đàn ông ngã dưới đất. Cô ấy nhìn chân anh ta, lại nhìn thấy dáng vẻ đau đớn nhíu mày của anh ta, chỉ cảm thấy tim mình cũng rất đau. Có sao không? Tôi gọi y tá đến. Nói xong, cô ấy lập tức đứng dậy muốn bấm chuông cạnh giường, nhưng bị Trần Hữu Nghị kéo lại. Anh ta hít một hơi, nói, tôi không sao, chỉ là bị ngã một cái. Có phải cô muốn đi đúng không? Không biết vì sao khi Trần Hữu Nghị nói lời này, trong mắt anh ta vô thức lộ ra tia bị bỏ rơi, giống như một đứa trẻ vậy. Điều này khiến trong lòng Lăng Huyền cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa, cô ấy không thể khống chế được sự đau lòng với anh ta. Có lẽ, sâu trong lòng cô ấy, thật sự đã có tình cảm với anh ta. Chỉ có điều trước kia cô ấy không muốn thừa nhận mà thôi. Hiện tại, Lăng Huyền hoàn toàn không có tâm trí để nghĩ về điều đó. Cô kiên định lại chậm rãi lắc đầu. Tôi không đi. Cô ấy vừa nói xong, thì thấy Trần Hữu Nghị nở một nụ cười như một đứa trẻ vậy. Tim cô ấy lại đập nhanh. Sau đó dùng sức đỡ người đàn ông dậy. Bởi vì chân bị thương nên Trần Hữu Nghị có thể cây ngay không sợ chết đứng mà tựa vào người cô ấy. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể cô ấy, Trần Hữu Nghị cảm thấy cú ngã vừa rồi của mình quả thật là một món hời mà. Không dễ gì mới đỡ Trần Hữu Nghị trở lại giường bệnh. Lăng Huyền gọi điện thoại cho Thẩm Lăng. Cô ấy rất xin lỗi nói. Thẩm Lăng, bên phía tôi có chuyện không thể đi được. Anh tìm thêm mấy người chăm sóc giúp đỡ một chút được không? Sáng mai tôi sẽ đến. Lăng Huyền đã nói như vậy rồi. Vốn dĩ Thẩm Lăng chỉ mượn cớ muốn khiến cô ấy trở về. Nhưng rõ ràng lần này, giữa anh ta và người đàn ông kia, cô ấy vẫn lựa chọn người đàn ông kia. Thẩm Lăng rất thất vọng, nhưng anh ta cũng chỉ có thể đồng ý. Lăng Huyền cúp điện thoại, cảm thấy có chút khó chịu. Cách chương.